người hãy tin bỗng tin nơi địa nàng. Tôi yêu tiếng nói lặng lơ, làm sao mà êm êm thế? Phải chăng lời tơ trong gió, tiếng ngọt như của loài chim yến oanh, yến oanh đang líu lo trên cành. Chiếc áo ai phất phơ trong chiều tà, mà tưởng rằng chiều nay có bướm bay. Bao cô em cứ tha trong lụa là, mà tưởng rằng trời đất kết toàn hoa. Chiếc non xinh trắng tinh như vợi tình, người lòng mình thầm mơ bóng dáng ai. Tay em đưa nón xuống che nụ cười, nụ cười tình vừa sáng vừa xinh. Tôi yêu yêu cô con gái với trái mơ đào, trên má em hồng, đôi mắt em tình thật xinh. Người hãy tin bỗng tin nơi địa nàng. Chẳng là tiên giáng thế, mỹ miều như một loài hoa, cứ tha như liễu rũ bên tiên giáng thế, mỹ miều như một loài hoa.